Chương 470, Inosika cho âm mưu. Uzumaki Mito cười hì hì nhìn Gen, Nanrze lúc trước rời đi Uzumaki nhất tộc lúc là dẫn xa nhau tâm đi. Vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không còn có cơ hội trở lại vòng xoáy, vậy mà đạo đột nhiên xoay chuyển tình thế, Uchiha càng cùng thiên thủ cùng hiểu biết, cũng muốn kết minh. Cùng thiên thủ cùng hiểu biết, chẳng khác nào cùng vòng xoáy cùng hiểu biết, đây là cơ bản thưởng thức. Vào đúng lúc này, Uzumaki Mito đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi mỹ hảo. Gen bưng lên trước mặt chén trà, uống một hớp làm, lắc đầu nói, không nói cái này, ngược lại lại hai ngày nữa liền muốn cùng thiên thủ cử hành kết minh nghi thức. Hắn chuyển đề tài hỏi đúng, ngươi vẫn nghiên cứu nhẫn pháp quyển trục có tiến triển sao, vật kia nếu như có thể hoàn thành, đều sẽ có ta cử dụng lớn. Mito rối ra mỡ đông dồn nở dê như ngọc thủ cầm lên bàn cái trước quả vỏ cứng ít nước. Đặt ở răng hạ dạ mà cọt kẹt một tiếng cắn mở, đem quả nhân nuốt vào. Đã có mặt mày, thủy thuộc tính nhận thuật để vào quyển trục bên trong đã vững vàng, có chút đẳng cấp thấp nhận thuật đã có thể phóng thích, đồng thời có thể mang theo rời đi, tuy nhiên còn có thật nhiều không đủ. Nói thí dụ như đại hình nhận thuật liền phải phối hợp trước đó khắc vẽ trận pháp, quyển trục bảo đảm chất lượng kỳ cũng chỉ có 3 tháng. Nhưng ta đã có cách hướng về, chỉ tiếc cây thủy sam mục vỏ cây bị tiêu hao quá nhiều. Uchiha tộc khu cũng không có chữ hàng. Gen nhìn na nở dê từng viên một dập đầu quả vỏ cứng ít nước, xuất phát từ hiếu kỳ cũng cầm lấy một hối, hương vi không sai, cây thủy sam mục bị cái này hết cách rồi, dù sao vật này trà chi quốc cũng không nhiều, chờ cùng thiên thủ kết minh sau ta hỏi một chút hạt hí ra mạ, thiên thủ không quá cần vật này, bởi vì nên sẽ có không ít chữ hàng. Ừm. Hai người lại rảnh tán gẫu một trận, một ngày không nói chuyện. Thời gian chạy như bay, ba ngày thời gian chớp mắt liền qua. Sáng sớm thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ rồi cùng Gen nhất khởi đứng ở tộc địa biên giới, ở bên cạnh bọn hắn, là tuyển chọn tỉ mỉ 30 vị trong tộc tinh nhuệ, kém có ý nhất cũng là thượng nhẫn. Trong đó còn có 2 vị đỉnh phong thượng nhẫn, 7 vị tinh anh thượng nhẫn, còn lại toàn bộ là thượng nhẫn. Bọn họ đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, cùng thiên thủ cừu hận tương đối hơi ít, có lợi cho đàm phán tiến hành. Ngoài ra, còn có thật nhiều ủ trí hạ tộc nhân tới đây tiến đưa, bọn họ ánh mắt khác nhau, trong đó tốt hơn một chút cũng không hy vọng cái kết minh này có thể thuận lợi. Xuất phát, ủ trí hạ mạ đạ giả vung tay lên, trước tiên chiều phương xa nhảy tới, trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen. Ghen dưới chân phát lực, cũng hóa thành một vệt bóng đen vội vàng đuổi theo. Phía sau hai người, nhưng là ủ trí hạ tinh nhuệ tùy tùng. Bọn họ đều là cao thủ, tốc độ cực kỳ cấp tốc. Chỉ phí nửa ngày liền chạy tới cụ gì này thôn. Sớm có chờ đợi ủ trí hạ tộc nhân đón nhận, bọn họ là trước bị phái đến trông coi kết minh sân bãi, để tránh khỏi thiên thủ người dở trò. Tương ứng, thiên thủ bên kia cũng có như vậy tộc nhân. Tộc trưởng, phó tộc trưởng. Một vị chờ đợi đã lâu tinh anh thượng nhẫn cung kính nói. Ủ trí hạ mạ đạ dạ gật gù, hỏi xèn dù nhất tộc đây, đến không vậy vị kia tinh anh thượng nhẫn nói, vẫn không có. Tuy nhiên phòng trừng cũng mau đến. Hội minh nghi thức ở đâu cử hành? Ghen ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi dò. Ở thôn làng ngay chính giữa, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, tộc trưởng, phó tộc trưởng mời đi theo ta. Tinh anh thượng nhân nói, dẫn tất cả mọi người chiều chính giữa thôn bước đi. Cú gì này thôn tọa lạc tại ủ trí hạ lãnh địa bên cạnh, trên thực tế vẫn là ở ủ trí hạ lãnh địa bên trong, bởi vì chiến tranh quan hệ, đã thập phân lùi bại. Không có bất kỳ một vị thôn dân. Chính giữa thôn, hai tấm cự cái bàn lớn bị đối lập mà thả, bên cạnh từng người dắt đại biểu ủ trì hạ cùng thiên thủ tộc huy cờ xí. Ở thiên thủ cờ xí dưới, có mấy vị thiên thủ nhẫn giả đứng thẳng, nhìn thấy rất nhiều ủ trì hạ tộc nhân đến, hơi thay đổi sắc mặt. Các ngươi qua tuần tra hạ thôn tử, bảo đảm nơi này an toàn, đồng thời kiểm tra có hay không bí ẩn mai phục. Ủ trì hạ mạ đạ ra ở bàn ngay chính giữa ngồi xuống. Quay đầu hướng phía sau tộc nhân dặn dò. 20 vị tả hữu thượng nhẫn gật đầu hẳn là, trong nháy mắt tứ tán ra. Đây là làm theo phép, mỗi một lần đại tộc hội minh trước, các tộc trưởng đều sẽ để cho mình mang đến tinh nhuệ lần thứ 2 kiểm tra sân bãi, lấy bảo đảm tuyệt đối an toàn. Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Uchiha Gen đã tới, thiên thủ còn chưa tới. Một chỗ bí ẩn chỗ bóng tối, ba bóng người ẩn hiện, một người trong đó nhắm hai mắt, cảm giác trong thôn tất cả. Rất tốt tờ, kế tục duy trì cảm giác, nếu có ủ trì hạ kiểm tra nhẫn giả đến chúng ta cái này, ngươi hay dùng tâm chuyển chi thuật đưa hắn khống chế, chúng ta tận lực tránh khỏi sử dụng biến thân thuật trực tiếp xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen trước mặt, bọn họ xạ gì gẳng đã siêu việt Tam Câu Ngọc, rất có thể phát hiện đầu mối. Trong đó một vị hắc ảnh thấp giọng nói một vị khác rõ ràng cho thấy bản tử thân ảnh ngáp một cái, loại này tẻ nhạt chuyện, đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc. Ba người nói nhỏ thời điểm, một vị Uchiha thượng nhận hướng bên này đi tới, hắn thật giống phát hiện cái gì, thần sắc có mấy phần nghi hoặc. Hắn cau mày, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, song đồng nhất thời biến hóa, ba cái huyết hồng câu ngọc hiện lên. Còn chưa chờ hắn quan sát, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, bí thuật, tâm chuyển tâm chi thuật vị này Uchiha thượng nhẫn cả người một trận, khuôn mặt đống nhiên dại ra, trong hai con ngươi tam câu ngọc đảo ngược, hóa thành bình thường màu sắc. Ngay sau đó, hắn nắm chặt tay, trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ mặt, bắt đầu còn có chút cứng ngắc, sau đó không lâu liền tự nhiên cực kỳ. Hắn xoay người, thẳng chiều chính giữa thôn bước đi. Đồng nhất cái còn chưa đủ, dạ mạ nạ cả ngươi tâm liên tâm có thể khống chế mấy cái, lợi dụng hắn lại khống chế ba cái, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Được. Vị này bị khống chế thượng nhẫn dọc theo đường đi mang theo nụ cười, đụng tới đồng dạng ở dò xét Uchiha tộc nhân lúc liền nên đón, một mặt ý cười. Bị hắn đón nhận Uchiha thượng nhẫn không có không phòng bị, đang chuẩn bị chào hỏi lúc, hai tay hắn lại đột nhiên kết ấn biến ảo, bí thuật, tâm liên tâm thuật lại một vị Uchiha thượng nhẫn đột nhiên dại ra, một lát sau khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy nhiều lần ba lần, đợi được tất cả tộc nhân kiểm tra tộc địa các nơi về sau, bọn họ đồng thời hướng trung ương đi. Tộc trưởng, phó tộc trưởng, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Uchiha Thiên cung kính nói hắn là theo đội hai vị đỉnh phong thượng nhẫn một trong, là Gen tự mình điều đi. Rất tô tờ Uchiha mà đã dạ gật đầu. Gen nhưng là nhìn quét phía sau sở hữu Uchiha tộc nhân liếc một chút, ánh mắt đang bị cáo chế bốn trên thân thể người hơi dừng lại, một lát sau như không có chuyện gì xảy ra rời. Lúc này, xa xa đột nhiên có hắc ảnh hiện lên, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng bên này tới, xèn dù nhất tộc đến.